Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thủy quân bôi đen. Chế tác đề nhã phòng làm việc loạn thành một bầy. Nhào nhào thương thảo đối sách. Chúng ta tuyên truyền có chút không góp sức à. Nếu không lại ném một chút tiền. Ném không ít. Lại nói chỉ dựa vào nện tiền cũng không tốt xứ à. Ta cảm thấy Thượng Quan Vân bên kia đoàn đội hẳn là cũng gấp muốn chết à. Bọn họ không vội à. Tên thứ hai cùng hạng ba không có gì khác biệt. Nhưng là hạng nhất cùng tên thứ hai khác nhau cũng lớn đi. Nhanh nghĩ biện pháp. Chúng ta phải tìm dẫn chương trình cos. Muốn không đi tìm soát bảng công ty cho đề nhã soát quẹt vé đi. Dù sao nhất định phải bảo trụ vị thứ nhất. Có thể soát sớm soát. Mấu chốt quẹt vé rất khó. Soát bảng công ty thu phí rất cao. Với lại làm không tốt Tinh Hoa Giải Trí bên kia còn có thể điều tra ra. Muốn thật là bị phát hiện. Vậy liền toàn xong. Vậy làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy chờ lấy sao? Phòng làm việc mấy cái nòng cốt thành viên đều nhanh sắp điên. Mắt nhìn thấy Hạ Nại Nhi phiếu còn đang điên cuồng địa chướng. Quả thực là như ngồi bàn trông. Mấu chốt là đề nhã phiếu cũng chỉ có thế. Nên dùng tuyên truyền thủ đoạn đã sớm đều đã vận dụng. Đâu còn có thể làm tới càng nhiều phiếu đâu. Phòng làm việc lão bản đột nhiên nói ra. Đã đề nhã phiếu sẽ không thay đổi càng nhiều. Chúng ta liền không thể để Hạ Nại Nhi phiếu biến ít sao? Những người khác sững sờ. Trương ca, ngươi ý tứ là... Trương ca phản hỏi. Các ngươi thật cảm thấy Hạ Nại Nhi đẹp mắt. Thật cảm thấy nàng phù hợp giả lập thần tượng tiêu chuẩn. Muốn để cho các ngươi tuyển. Các ngươi sẽ chọn nàng thành làm nhất đảng thưởng. Bên cạnh một cái nam nhân viên suy nghĩ một chút. Cái này... Nói thật ta là nhìn Thang Doanh Cos về sau mới chú ý cái này giả lập thần tượng. Nếu như chỉ là nhìn nàng nguyên họa, ta cảm thấy khả năng ấn tượng không có sâu như vậy. Một cái nữ nhân viên nói ra, ta cảm thấy Hạ Nại Nhi nhìn xem liền có chút biểu khí. Ta không là đơn thuần phụ họa Trương ca a, đây là ta ý tưởng chân thật. Một cái khác nữ nhân viên cũng nói, đúng. Ta cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, nhất là Hạ Nại Nhi cùng đề nhã so ra kém xa a. Không biết những nam nhân kia là thế nào muốn. Trương ca gật gật đầu. Đúng, kỳ thật mấu chốt ngay tại ở Hạ Nại Nhi căn bản cũng không phải là truyền thống giả lập thần tượng. Nàng tạo hình tượng quá vượt mức quy định, quá lớn mật. Rất nhiều người là bởi vì ưa thích Thang Doanh mới ưa thích nhân vật này. Nhưng các người ngẫm lại, nếu như chỉ nhìn chương này nguyên họa, các người hội sẽ không cảm thấy nàng như cái thiếu nữ bất lương. Kỳ thật nhân vật này cùng trước đó cái kia chút ác ý bán thịt giả lập thần tượng không có gì khác. Biệt, chỉ không qua nàng vận khí tốt, mượn Thang Doanh nhiệt độ cho phát hỏa. Nam nhân viên giật mình, thì ra là thế, nhưng là, chương ta... Hiện tại Hạ Nại Nhi nhiệt độ đã tạo thành, vậy không có biện pháp à? Trương ca nói ra, nhiệt độ tạo thành xác thực rất khó lại hạ xuống đi. Nhưng dư luận trận địa vẫn là có thể tranh thủ một cái. Hiện tại rất nhiều người không có ý thức được điểm này. Nếu có người hơi nói một chút đâu, chỉ cần có thể thanh loại này cảm giác không thoải mái cảm giác đem thả lớn. Cho Hạ Nại Nhi bỏ phiếu người khẳng định liền hội biến ít. Ta cảm thấy phương pháp này có thể đi. Ân, có đạo lý, đám người nhao nhao phụ họa. Cho dù có người cảm thấy khả năng tồn tại vấn đề. Nhưng vậy xác thực nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Trương ca đánh nhịp nói. Tốt, cái kia cứ làm như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ nhật, ngày hôm qua tăng thêm một ngày ban. Hôm nay ngủ nướng, buổi sáng rời giường về sau, Trung Minh hơi luyện trong chốc lát chữ, điều dưới tâm tình, sau đó thường ngày soát soát Weibo, soát soát chân thực vấn đáp, nhìn xem gần nhất có hay không cái gì điểm nóng. Ân, vấn đề này, Trung Minh đảo chân thực vấn đáp, đột nhiên phát hiện phía trên có đề tài, nhiệt độ không phải rất cao, không có bên trên nhiệt bảng, nhưng lại cùng mình cùng một nhịp thở. Vấn đề là, chỉ có ta một người cảm thấy Hạn Nại Nhi cực kỳ biểu sao? Như thế nào đánh giá cái này giả lập thần tượng? Vấn đề miêu tả, gần nhất Hạn Nại Nhi cái này giả lập thần tượng phát hỏa. Nhưng là vì sao a ta chính là không thích? Các ngươi đến cùng thích nàng cái gì? Ta cảm thấy cái này căn bản cũng không phải là cái chính kinh cô nương. Trong hiện thực gặp được loại này thần tượng các ngươi sẽ thích sao? Tối thiểu ta sẽ không. Lại nhìn xuống mặt đáp án. Ngược lại là còn tốt. Chỉ có bộ phận nhỏ ủng hộ. Đại bộ phận điểm đều là tại phản đối đề chủ. Ta cũng thấy là lạ. Nhân vật này căn bản cũng không đáng yêu a. Không biết cái kia chút luôn mồm hô lão bà đến cùng là thích nàng chỗ kia. Không đáng yêu. Hạ Nại Nhi mị lực căn bản cũng không phải là đám kia chỉ biết là ác ý giả ngây thơ giả lập thần. Tượng có khả năng có. Các ngươi dám thưởng trình độ vậy cứ như vậy. Hạ Nại Nhi chơi lon pát thời điểm đẹp trai phát. Nổ thật sao? Ai nói nhất định phải manh? Hạ Nại Nhi không manh sao? Ta cảm thấy rất manh. Chẳng lẽ chỉ có loại kia giả ngây giả dại? Ngữ khí làm nũng giả lập thần tượng mới gọi manh. Ta lại cảm thấy Hạ Nại Nhi cực kỳ chân thực. Không dối trá. Đề chủ ngươi ưa thích manh có thể tiếp tục đuổi theo ngươi ưa thích. Đừng chạy tới buồn nôn người khác. Ngươi khẩu vị không có nghĩa là toàn thế giới. Cảm ơn. Trung Minh lúc đầu muốn phản bác hai câu. Nhưng nhìn thấy đề thi này Hạ Thiên về một bên tiếng phản đối. Cảm thấy mình hẳn là không cái gì tất phải trả lời. Quả nhiên nhân dân quần chúng con mắt vẫn là sáng như tuyết a. Vấn đề này không có bên trên chân thực vấn đáp nhiệt bảng. Mấy cái đen Hạ Nại Nhi đáp án mặc dù đồng ý số không ít. Lại xếp tại cực kỳ đằng sau. Đây là bởi vì chân thực vấn đáp sắp xếp cơ chế. Hiển nhiên mấy cái này đáp án soát qua đồng ý số. Nhưng bởi vì dẫm rất nhiều người, cho nên vẫn là bị dẫm đi xuống, không có nhấc lên sóng gió gì. Trung Minh lại mở ra Weibo, nhưng lần này, hắn vậy mà lại phát hiện có người tại đen Hạ Nại Nhi. Với lại cái đề tài này nhiệt độ còn rất cao. Về phần đen nội dung vậy cùng chân thực vấn đáp bên trên không sai biệt lắm. Nếu không phải là nói nàng không đủ manh không đủ đáng yêu. Nếu không phải là nói nàng có biểu khí, còn có ác liệt hơn, có chút muốn thanh Hạ Nại Nhi cái tên này ô danh hóa ý tứ. Với lại Weibo cùng chân thực vấn đáp không giống nhau dạng. Chân thực vấn đáp người sử dụng đại bộ phận điểm đều tương đối lý tính. Với lại số liệu tương đối chân thực, Weibo hoàn toàn tương phản, rất đa dụng hộ trí thông minh rơi dây. Với lại thủy quân lại nhiều, phi thường dễ dàng bị mang tấu. Trung Minh biết đại khái, hiển nhiên là có người đang cố ý bôi đen. Nếu không vì sao A chân thực vấn đáp cùng Weibo bên trên đồng thời xuất hiện cùng loại chủ đề. Hiển nhiên Weibo là bọn họ chiến trường chính. Với lại Weibo bên trên chủ đề tính nguy hại càng lớn. Bởi vì ảnh hưởng nhân số càng nhiều. Trong đó có rất lớn một nhóm đều là giả lập thần tượng giải thi đấu chú ý người. Người đỏ không phải là nhiều a. Đã vậy còn quá khỉ gấp. Cái này còn không có tiến giai đoạn thứ ba bình chọn đâu. Trung Minh biết, cái này hơn phân nửa là Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân đoàn đội làm. Nhưng không có cách nào chứng thực. Coi như hai cái này đoàn đội tìm thủy quân. Khẳng định vậy sẽ không lưu lại nhược điểm gì. Hiện tại thủy quân đều chuyên nghiệp đến cực kỳ. Huống chi, coi như Trung Minh thật có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thanh đối phương bắt tới. Về thời gian vậy không cho phép, giả lập thần tượng giải thi đấu vòng thứ hai cũng nhanh phải kết thúc. Hiển nhiên đối phương vậy không trông cậy vào có thể thanh Hạ Nại Nhi cho đánh không gượng dậy nổi. Cái kia không thực tế, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến một nhóm lớn bỏ phiếu người xem. Bảo trụ mình dẫn trước vị trí,